Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 710 ta và ngươi không thân. Tiếng sấm bị đẩy ra sau, lại nghe thế loại ghét bỏ thanh âm. Trong mắt nhịn không được toát ra kinh ngạc. Phải biết rằng hắn vô luận là bối cảnh, thực lực, vẫn là dung mạo khí chất, chính là đều phi thường chịu nữ đệ tử hoan nghênh. Vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân sẽ ghét bỏ chính mình. Hàn Liệt không cho mặt mũi cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới ngươi cái này hoa khổng tước cũng có sẽ bị nữ nhân ghét bỏ thời điểm mà ni tiếng. Sấm tuy rằng làm người kiêu căng phóng đãng, nhưng là lại ở trong tông môn nữ đệ tử trung phi thường xài được. Rất nhiều diện mạo xuất chúng, khí chất bất đồng nữ đệ tử đều cùng hắn tưởng hào quá. Tiếng sấm trong lòng nghẹn khuất lợi hại, nhìn Ngô Thanh Thiền còn treo vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Hắn có chút phát điên, bất quá càng là như vậy, ngược lại khơi dậy hắn chân chính hứng thú. Không biết Ngô Thanh Thiền là ở lạt mềm buộc chặt, vẫn là thật ghét bỏ chính mình. Hắn chính là thích có khiêu chiến nữ nhân. Sư muội, ngươi nói như vậy lời nói. Chính là quá thương ta tâm mần đi, tiếng sấm dung mạo ở toàn bộ tông môn nam đệ tử chung đều tuyệt. Đối xem như tuấn Mỹ bất phàm thượng thừa cái loại này. Lúc này toát ra một bộ bị thương bộ dáng, chẳng những sẽ không cảm thấy nương khí, ngược lại sẽ cho người một loại dung túng sủng nịch cảm giác. Ngô Thanh Thiền tuy rằng thích những thứ tốt đẹp, bất quá nhà nàng bệnh Mỹ nhân tư dung chính là này đó nam nhân căn bản vô pháp với tới. Ta và ngươi không thân. Tiếng sấm trừ trừ khóe miệng. Hắn là đã nhìn ra. Đối phương là thật ghét bỏ chính mình. Hàn Liệt trong mắt ý cười nhiều vài phần. Xem ra vị này sư muội cũng không bằng mặt ngoài như vậy ôn hòa thanh nhã sao. Này tính tình còn có điểm tiểu ớt cay hương vị. Hắn cũng sinh ra vài phần hứng thú. Dọc theo đường đi, Ngô Thanh Thiền rất ít nói chuyện. Tiếng sấm cũng không để ý nàng lãnh đạm thái độ. Ké vào một bên không ngừng nói Quảng Loan Đại Lục cùng tông môn rất nhiều thú sự. Ngô Thanh Thiền đối Quảng Loan Đại Lục cùng tông môn đều không quen thuộc. Hơn nữa tiếng sấm nói chuyện hài hước có vị, nhưng thật ra không có làm hắn câm miệng. Qua ba ngày, mấy người tới Ly muốn tra tiểu thành gần nhất một tòa đại thành trí. Ninh Tím Du này ba ngày nôn đến muốn chết, nàng không nghĩ tới Hàn Liệt một cái kính mà chỉ lo tu luyện. Căn bản không như thế nào đi khiêu khích Ngô Thanh Thiền. Mà tiếng sấm càng là, chẳng những không có nhằm vào, ngược lại nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông, không ngừng xung xoe, quan trọng nhất chính là hai người có việc liền sai xử chính mình cái này sư tỷ. Lại căn bản không đem chính mình thân phận cùng dung mạo để vào mắt. Nàng có loại tưởng nghẹn khuất vô cùng cảm giác. Chúng ta đi trước trong thành điều tra một chút về tiểu thành tin tức đi, Ninh Tím Du nghẹn khuất. Vô cùng mở miệng, nàng trong lòng tính toán phải dùng cái gì phương pháp mới làm ba người nội đấu lên. Bổn không phải hẳn là như thế. Tiếng sấm đối đãi Ninh Tím Du thái độ thượng liền tương đối kiêu căng. Nữ nhân này là cái gì tâm lý? Hắn cùng Hàn Liệt xem đến rõ ràng, bất quá cũng không thèm để ý. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là ra tới chơi. Ninh Tím Du một nghẹn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu sư đệ như vậy nói, kia chắc là có tìm hiểu tin tức biện pháp đi, này tòa đại hình thành trì là chúng ta tông môn. Khống chế, kia tòa xảy ra chuyện tiểu thành chính thuộc về bọn họ quản hạt phạm vi. Muốn hiểu biết tiểu thành tin tức, tự nhiên muốn đi trước thành chủ phủ. Trực tiếp tìm thành chủ hiểu biết tiếng sấm không chút để ý nói. Chỉ là đi trên đường hỏi thăm một ít nói tin tức. Có thể có bao nhiêu tác dụng. Ngô Thanh Thiền rất có thâm ý nhìn tiếng sấm liếc mắt một cái. Người này tuy rằng tao bao cùng mang theo vài phần M run thuộc tính. Bất quá làm việc nhưng thật ra quyết đoán lý trí. Tiểu thành sự tình ở đại thành trong ao khẳng định cũng sẽ truyền đến ồn ào huyên náo. Bất quá chân thật tính liền phải đại suy giảm money nơi này thành chủ phủ trong tay khẳng định nắm. Giữ một tay cùng mới nhất tin tức, trực tiếp đi tìm hiểu xác thật là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.